Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 719, tai nạn phát sinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệp Phong thờ ơ cười một tiếng. Lại nói, vậy liền cùng một chỗ chấp hành. Người nào giết đến nhiều, người nào tiếp quản Âu Dương gia địa bàn liền nhiều. Hắn đánh nguyên lai là cái này một ý kiến. Khó được cùng khúc tộc đồng thời xuất động. Trời ban cơ hội. Nếu không xu thế đem Âu Dương nhất tộc ăn, vậy hắn liền là sống uổng phí những năm này tuổi. Khúc lão tộc trưởng im lặng. Cuối cùng nói hai chữ. Hèn hạ. Đến mức, câu này, hèn hạ, là chửi Mặc Diệp Phong lạnh lùng vô tình giết người đây. Hay là chửi cái kia hàng nói giết nhiều liền nghĩ chiếm được nhiều vô sỉ đề nghị. Mặc tộc người tới rõ ràng là tinh anh. Hơn nữa lại nhiều người. Khúc tộc trừ hắn cái này một cái tộc trưởng có thể kịp thời đuổi tới. Đại đội đều còn tại đằng sau. Lâm thời đụng lên người. Đều là nguyên bản được phân phối tại Thương Phong Thành làm việc. Nếu là chiếu Mặc Diệp Phong đề nghị. Rõ ràng là khúc tộc ăn thiệt thòi. Chửi con hàng này hèn hạ. Vậy liền không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, khúc lão tộc trưởng tâm tư, là cái trước hay là cái sau? Cái này một cái liền không có người biết rõ. Nhưng là rất nhanh, hai đại tộc trưởng liền hạ mệnh lệnh. Khúc Mặc hai tộc lâm thời đạt được nhất trí. Trước tiên diệt Âu Dương gia, sẽ giải quyết ân oán cá nhân. Bởi vì khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người. Thủy hỏa bất dung hai tộc trăm ngàn năm qua lần thứ nhất hợp tác. Nói đi ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Cái này là bao nhiêu chấn kinh một màn. Kỳ thật, trăm ngàn năm qua huyền linh đại lục sẽ diễn biến thành. Tứ đại gia tộc, cùng, đông vực liên minh, ngũ phương tới tiếp quản cục diện. Có rất lớn nguyên nhân liền là mạnh nhất hai đại gia tộc từ trước không cùng thúc đẩy. Đổi lại câu lại nói, chính là bởi vì hai tộc. Nhiều năm đến nay có khắc chế tính tranh đấu, gián tiếp tạo thành ngũ túc thế chân vạc. Có thể là, nếu là hai tộc người đạt được nhất trí, căn bản không có phương nào có thể chống lại. Hoàn toàn là tính áp đảo thế lực. Bất thình lình, Âu Dương gia các đệ tử, chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Âu Dương Trùng đột ngột mà lấy lại tinh thần, trong tuyệt vọng tức giận đến mất lý trí. Quyết định hợp lại tay đánh cược. Một bước sai. Từng bước đều là sai. Âu Dương gia mấy trăm năm cơ nghiệp. Cứ như vậy hủy tại cái này một khắc. Tất cả đều dừng tay. Gầm thét đến từ khi tế. Xa xa có một đạo bóng người bay tới. Chính là cùng Lưu Thiên Thủy đánh nhau. Nhìn một thân chật vật Âu Dương lão gia chủ. Ha ha. Tiểu Phong tử. Động tác rất nhanh. Lưu Thiên Thủy tùy tiện giọng nói cũng xa xa truyền đến. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh, một trước một sau, xuất hiện. Âu Dương Trùng thấy một lần phụ thân, lập tức đi lên. Phụ chủ, ngài cuối cùng trở về. Trùng nhi, phát sinh cái gì? Âu Dương Trùng nhanh chóng tiến đến phụ thân bên tai nói vài lời. Đem tình huống miêu tả đi ra. Lập tức. Âu Dương lão gia chủ sắc mặt cũng kém lên. Mặc Diệp Phong là nhàn nhạt cười. Nhưng lại cười không được diễn ý, tương đối lành lạnh. Khúc lão tộc trưởng là hờ hững đứng ở tại chỗ. Thần sắc không gợn sóng không được lan. Làm cho người đoán không ra thâm ý, Lưu Thiên Thủy là thân ảnh lóe lên. Đi tới Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bên người. Sờ đầu một cái, tương đối thật có lỗi. Chủ nhân, lão quỷ kia thực lực không kém, không thể kịp thời đưa trở về. Ngài đừng sinh khí, không có sinh khí, cảm ơn ngươi. Khúc Đàn Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nhu hòa. Thật tâm thành ý một câu nói lời cảm tạ. Vừa mới một câu kia lời thề. Cứu Mặc Liên Thành đi. Chính là Lưu Thiên Thủy một câu kia trước hết để Âu Dương phủ lòng người sinh kiêng kỵ. Cũng để cho huyết chiến bên trong thành thành có thở một ngụm cơ hội. Đồng thời, cũng bởi vì một câu kia, dẫn tới Khúc Mặc hai tộc đồng thời đáp lại. Lực uy hiếp mới có thể không ngừng lên cao. Xuất hiện triệt để rung động Âu Dương gia một màn. Cách chương.